Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 218, ta muốn cùng ngươi. Quý trạch, viện lạc, chậu hoa trong hoa cỏ lại xuất hiện sinh cơ. Loại này kỳ quan cho dù là rất nhiều đại tu hành giả cũng vô pháp làm được. Trừ phi là trong ngũ hành tu chính là mộc hành, lại công pháp cùng này tương quan. Lộ Tầm đem hạt châu màu xanh lục thu hồi đến vỏ kiếm bên trong. Vỏ kiếm, wow, đấp một tiếng, đem nó yêu châu cho hút vững vàng, đặc biệt chặt, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bên người Quý Lê. Đột nhiên cảm thấy, nguyên lai người cao hứng kinh hỉ thời điểm, trong mắt thật sẽ có ánh sáng. Giờ phút này ấy Quý Lê, trong mắt liền có ánh sáng. Quý Lê nhìn trước mắt hoa hoa cỏ cỏ, thăm dò tính vươn chính mình trắng nõn tay nhỏ muốn đụng vào một chút. Nhưng ở nhanh muốn chạm đến lúc, lại nhanh chóng thu hồi. Làm sao vậy? Còn sợ đem bọn nó sờ hư à? Lộ Tầm cười nói, không nghĩ tới Quý Lê thật đúng là nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Quý Lê, hỏi, người nên sẽ không cho rằng đây là huyễn thuật trở nên à? À! Chẳng lẽ không đúng sao? Quý Lê ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Tầm. Lộ Tầm, ngoặc kép, quả nhiên a, nhà đầu này tuyệt đối là cầm đầu óc đổi ngược. Lộ Tầm đề điểm một câu nói, ngươi chẳng lẽ không có ngửi được hương hoa? Hở, Quý Lê ngẩn người, một lát sau, tỉnh ngộ nói, ai, nàng lúc này mới phản ứng được. Hết thảy trước mắt thế nhưng không phải huyễn thuật. Mà là chân thực tồn tại. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Lộ Tầm là như thế nào làm được điểm này. Này không phải là lấy Lộ Tầm tu vi có thể làm đến sự tình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cá nhân vui sướng lần nữa nhận được thăng hoa. Nàng thận trọng duỗi ra ngón tay đầu, nhẹ nhàng đụng đụng cánh hoa. Sau đó quay đầu nhìn Lộ Tầm một chút, trên mặt mang theo ngạc nhiên cùng hưng phấn hỗn tạp cùng một chỗ tiểu biểu tình. Tiểu khẽ nhếch miệng, con mắt sáng lạn như sao trời. Lộ Tầm nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nàng tưởng rằng huyễn thuật, cho nên không dám tới liều. Là sợ phá hư vườn này tốt đẹp đi, cũng thuận tiện bản thân thôi miên. Hắn cứ như vậy nhìn Quý Lê ngồi xổm ở chỗ ấy. Một hồi đụng chút cái này, một hồi cái kia sờ một cái, thỉnh thoảng sẽ còn tiến tới ngửi một cái, sau đó bị một số kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hương thơm mùi cho làm cho đánh lên phun nhỏ. Hát hơi, tiểu hài nhi tựa như, qua hồi lâu, nàng mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm nói, Lộ Tầm, cảm ơn ngươi. Lộ Tầm dùng vỏ kiếm nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nàng. Nói, trước kia như thế nào không gặp ngươi khách khí như vậy? Nói xong, hắn vẫn là bổ sung một câu. Ngươi thích liền tốt. Tối nay, Lộ Tầm liền tại Quý Trạch ở. Hai người còn đặc biệt đi mua chút thịt cùng đồ ăn. Từ Lộ Tầm xuống bếp, cho nàng đã làm một ít ăn ngon. Quý Lê cả ngày tâm tình đều rất tốt. Bởi vì nàng cảm giác cái này như là một đôi bình thường cô dâu mới sinh hoạt tựa như. Cũng không nhìn một chút Lộ Tầm là dùng hỏa hành linh lực tại nhóm lửa. Nào có người bình thường là như thế này nấu đồ ăn. Sau bữa ăn, Lộ Tầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ đồ uống trà. Ngồi tại tiểu viện trên ghế mây, vừa uống trà, một bên cầm Quý Lê trong nhà quạt hương bổ quạt gió. Quý Lê hiếu kỳ Lộ Tầm chuyến này xuống núi chứng kiến hết thầy. Liền muốn làm hắn nói nghe một chút. Lộ Tầm liền cho nàng nói một lần. Tất nhiên, tránh đi một ít Quý Lê không thích hợp giải chủ đề. Quý Lê nghe rất nghiêm túc. Tựa như nhớ kỹ những này. Chính là tham dự vào Lộ Tầm này một phần cuộc đời trong đồng dạng. Tại Lộ Tầm nói xong những này về sau. Hắn hỏi Quý Lê nói. Ngươi lần này xuống núi, có hay không cảm thấy có chỗ nào không đồng dạng? Hắn nhưng thật ra là muốn biết một chút. Quý Lê làm thiên trần đại lục dân bản địa. ở ngươi chơi đại quy mô buông xuống sau cảm nhận. Một nói đến đây, Quý Lê lập tức liền đến sức lực. Nàng ngồi thẳng người, nói, ta cũng không biết có phải hay không là ta 2 năm qua xuống núi ít nguyên nhân. Ta cảm giác dưới núi người đại biến dạng. Nàng có một loại chính mình không cùng thượng thời đại ảo giác. Rất nhiều người nói xong một ít ta nghe không hiểu lời nói. Như, nàng đang muốn nêu ví dụ từ, cái kia đứng tại ghế mây chỗ tựa lưng trên, bị giải hết sợi dây linh quả liền kêu lên, gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh. Quý Lê nhìn ngốc đầu ngốc não linh quả một chút, vội vàng nói, đúng đúng đúng, lời này ta cũng nghe từng tới, mấy người kia tựa như là tại cãi nhau. Lộ tầm, ngoặc kép, ra điều các người chơi đại quy mô buông xuống mang đến văn hóa xâm lấn đã bắt đầu sơ bộ hiển hiện. Đến đằng sau, đừng nói là những này lời mắng người. Rất nhiều trên địa cầu văn hóa cũng sẽ tại thiên trần đại lục lưu hành. Như, Tây Du, sẽ thành nổi tiếng chuyện xưa. Rất nhiều thơ cổ từ cũng sẽ tại thiên trần đại lục lưu truyền ra tới. Vô số mang theo người tu hành cùng giang hồ hiệp khách đem 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành đeo ở bên miệng. Tại văn hóa phương diện, thiên trần đại lục sẽ có sơ bộ hỗn loạn, nhưng cũng sẽ chậm rãi hướng tới ổn định. Các người chơi cũng sẽ không ở thế tục ở lâu. Chậm rãi đều sẽ gia nhập vào tông môn trong. Quý Lê tiếp tục nói, hơn nữa không biết vì cái gì, lần này xuống núi tìm ta đáp lời người thật nhiều nha. Lộ tầm, ngoặc kép, ngẫm lại cũng đúng. Quý Lê dù sao cũng là ma tông đệ tử. Xem như cái tên vàng NPC, chẳng qua là màu vàng nhạt tên. Bởi vậy, mặc dù nàng xuống núi đi lại lúc là đầu đội mũ rộng vành cùng gió lộ tầm, lại mặc một thân phòng mưa áo choàng che lại kia ngạo nhân dáng người, cũng vẫn như cũ có đại lượng người chơi tìm nàng đáp lời. Ý đồ mở ra chút nhiệm vụ, có thể hay không cảm giác có điểm đáng ghét. Lộ tầm cười cười nói, có chút xa điều người chơi vì mở ra nhiệm vụ, gọi là một cái kiên trì không ngừng a. Quý Lê trầm ngâm một tiếng, sau đó nói, kỳ thật cũng còn tốt a. Ta một khi có điểm không kiên nhẫn được nữa, bọn họ liền sẽ tự động rời đi. Lộ tầm nhẹ gật đầu. Đó là bởi vì người chơi tiếp thu được độ thiện cảm nhắc nhở. Ngươi không kiên nhẫn được nữa, hắn bên kia biểu hiện chính là độ thiện cảm giảm xuống. Lộ tầm là bởi vì có nhân vật bảng cùng NPC khuôn mẫu thuộc về bật hack, cho nên mới có thể tùy ý điều tiết độ thiện cảm. Căn bản cũng không phải là đi theo nội tâm. Một cái các người chơi vĩnh viễn đoán không ra nam nhân. Đúng rồi đúng rồi, còn có rất nhiều người hành vi cử chỉ rất kỳ quái. Ta ngày đó ở ngoài thành nhìn thấy 10 mấy người đứng thành một hàng, cùng nhau nhảy đi lên phía trước. Quý Lê nói xong, tựa hồ là nghĩ đến kia buồn cười hình ảnh, không khỏi cười ra tiếng. Nàng một bên hồi ức, một bên chậm rãi đem chứng kiến hết thảy toàn bộ nói cho Lộ Tầm nghe. Nếu là Lộ Tầm hỏi vấn đề, nàng đều sẽ rất nghiêm túc thực cố gắng đi suy nghĩ, sau đó tẫn nàng có khả năng trả lời. Mà trong miệng nàng nội dung đại bộ phận đều cùng xa điêu các người chơi tương quan. Thật đúng là tạo nghiệp a, quả nhiên a, kiếp trước làm người chơi thời điểm không nghĩ quá nhiều, bây giờ đứng tại NPC góc độ đi đối đãi những này. Thật đúng là ứng câu nói kia, đại nhân, thời đại thay đổi. Hôm sau, Lộ Tầm cùng Quý Lê dậy thật sớm. Ngày hôm nay là Quý Lê cha mẹ ngày giỗ, nàng muốn đi tế bái, mà Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, quyết định cùng nhau đi tới. Đi vào trước mộ, Quý Lê quỳ xuống dập đầu. Lộ Tầm cũng tại bên cạnh được rồi một cái vãn bối lễ. Nàng tại trước mộ nói xong chính mình khoảng thời gian này trải qua. Lộ Tầm liền tại bên cạnh nghe. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Quý Lê nhân sinh quỹ tích vẫn là bởi vì hắn mà thay đổi. Không có hắn, Quý Lê hẳn là cũng sẽ không gia nhập ma tông. Hắn ở trong lòng nói, ngài hai vị xin yên tâm, ta sẽ hỗ trợ chiếu cố Quý Lê. Căn cứ hai ngày nay Quý Lê miêu tả, hắn đại khái có thể tưởng tượng ra này đã từng là một cái cỡ nào mỹ mãn gia đình. Một cái võ học thế gia truyền thừa gia chủ nguyện ý vì thê tử không để ý thế giao nhóm chế giễu, đi mân mê hoa hoa cỏ cỏ, mà một vị giang hồ nữ hiệp gả cho trượng phu về sau. Cũng thử có học tập nữ công thêu thùa, mặc dù kia thêu ra tới hầu bao thật rất xấu xí. Hơn nữa đừng quên, ngay từ đầu liền có nói qua, Quý Lê sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì phụ thân hắn họ Quý, mẫu thân thích ăn nhất lê, cho nên nàng gọi Quý Lê. Bởi vậy, Quý Trạch trong sân cây đại thụ kia cũng là một gốc cây lê. Mẹ nàng luôn sẽ nói với nàng, cha người võ công thúi như vậy, nếu không phải lớn lên đẹp mắt, nương mới không gả cho hắn đâu. Nàng cha tại bên cạnh kiểu gì cũng sẽ cười đến thực vui vẻ. Sau đó cố làm ra vẻ tiêu sái quang một chút vạt áo. Đặc biệt xú Mỹ, Quý Lê võ học thiên phú thực cao. Cha mẹ đối nàng đều có mang lớn lao chờ mong. Nàng đã từng mục tiêu cũng là trở thành một vị nữ hiệp. Thẳng đến hết thảy tốt đẹp đều vỡ vụn. Tế bái quá trình bên trong, Quý Lê ngược lại là cũng không có khóc sướt mướt. Trên đường tới nàng đã nói, nàng không khóc, bởi vì nàng cha nương sợ nàng nhất khóc. Vừa nhìn nàng khóc liền mềm lòng, liền đau lòng. Nàng nghĩ nói cho bọn hắn, nàng hiện tại kỳ thật qua thực vui vẻ. Trưởng thành có đôi khi chính là như vậy, làm cho người ta học được kiên cường. Đặc biệt là làm những cái kia đứng tại ngươi người đứng phía sau không có ở đây thời điểm. Tế bái kết thúc về sau, hai người liền rời đi nơi đây. Lộ Tầm cùng Quý Lê song song đi tới, không có lựa chọn phi hành. Tản bộ có lợi cho thư giãn tâm tình. Hắn cảm thấy này có lợi cho làm Quý Lê trước cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Linh quả cũng thật lâu không hảo hảo sống qua chính mình. Tại trong rừng dương cánh bay cao, tự do xuyên qua, trong miệng không ngừng toát ra gà bẻ. Trời hạn gặp mưa lạnh, đập trong sao, chờ từ ngữ, quấy nhiễu đến đại lượng rừng trong chim bay. Đi tới, Lộ Tâm mở miệng hỏi, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Trở về tông sao? Quý Lê nghe vậy, dừng bước. Lộ Tâm thấy nàng đột nhiên ngừng, liền cũng đi theo dừng bước, mang theo nghi hoặc nhìn về phía nàng, hỏi, làm sao vậy? Quý Lê không có ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt nhìn về phía Lộ Tầm lồng ngực, ánh mắt thật cũng không bao nhiêu tiêu cự, tựa hồ có chút khẩn trương. Nàng dùng tương đối nhẹ thanh âm nói, Lộ Tầm, ta có thể hay không trở về tông? Ta muốn cùng ngươi. Không đợi Lộ Tầm giải đáp, nàng liền nói bổ sung, ta nhất định sẽ nghe lời, không cho ngươi thêm phiền phức. Không nên hỏi ta liền không hỏi. Không nên làm sự tình ta liền không làm. Nếu như ta chỗ nào làm không tốt, ngươi trực tiếp nói cho ta là được. Ta khẳng định lập tức liền sửa. Nếu như ta không thay đổi lời nói, ngươi liền đánh ta chán. Ngươi biết, ta sợ nhất đánh chán. Nàng có điểm nói năng lộn xộn, chít chít ụp ụp nói rất nhiều. Hơn nữa thanh âm càng nói càng nhỏ. Nói xong, nàng cũng không còn nhìn thẳng phía trước, mà là có chút cúi đầu, lại cái đầu nhỏ càng ngày càng thấp, đều nhanh vùi vào nơi nào đó, cực kỳ giống một đầu tiểu đa điểu. Qua một hồi lâu, nàng mới dùng mũi kêu thanh âm nói, Lộ Tầm, ta nghĩ ở tại ngươi bên cạnh. PS, canh thứ nhất, gần nhất chương tiết số lượng từ tại thêm lượng. Lẽ thẳng khí hùng cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.